Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, cái kia ba người phụ nữ rốt cuộc ai nhỉ? Gặp Cát Đông Húc nói tản đi, Tào Hồng Thành lập tức trầm mặt đi rồi, hôm nay mặt của hắn mặt xem như là triệt để vứt sạch. Nhưng Tào Hồng Thành không có can đảm đi đem mặt mũi này tìm trở về. Phương Khôn Toàn cùng Cát Đông Húc quan hệ vẫn tính không có triệt để cứng. Vì lẽ đó tuy rằng cũng cảm giác thấy hơi mất mặt. Nhưng đi lên vẫn là hướng về Cát Đông Húc hơi khom người nói. Cát tiên sinh, vậy chúng ta đợi lát nữa gặp lại. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh cũng không dám lại ở lại nơi này. Gặp Cát Đông Húc nói tản đi. Lập tức hướng Cát Đông Húc bọn họ sâu sắc khom người chào. Vội vã rời đi phòng giữ quần áo. Tam thúc, Tào Hiểu Trinh ly khai phòng giữ quần áo sau. Vội vã đuổi kịp Tào Hồng Thành. Chuyện này Cát Đông Húc tuy rằng đã tha thứ nàng. Nhưng nàng vị này đường thúc có thể là bởi vì nàng sự tình mất hết mặt mũi. Nàng khẳng định được chạy lên đạt được hắn lượng dài. Phan Du Lôi cũng đồng dạng đuổi kịp Phương Khôn Toàn. Hừ... Tào Hồng Thành gặp Tào Hiểu Trinh đuổi theo, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho nàng nhìn, thậm chí ngay cả trả lời đều lười được về, chỉ là trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng. Được rồi lão Tào, Phương Khôn Toàn thấy thế đập đập Tào Hồng Thành bả vai. Cười khổ nói, chuyện này tuy rằng ngươi và ta đều mất mặt, nhưng nói thật, ở chuyện này bên trong ta còn thật bị giáo dục. Những năm qua này, kỳ thực chúng ta cũng đã chậm rãi lạc mất phương hướng rồi. Lại như tiểu Phan cùng tiểu Tào giống như, nếu như không phải Cát tiên sinh cho ta đánh đòn cảnh cáo, chỉ sợ ta sẽ còn tiếp tục lạc lối xuống. Tào Hồng Thành nghe vậy trầm mặc không nói, ngẫm lại đi, Cát tiên sinh nhân vật như vậy. Hắn đều có thể bởi vì Kim Vũ San mà triệt để thả xuống của mình tư thái mặt mũi. Ngươi và ta vốn liền sai trước. Bị hắn mắng mấy câu lại có cái gì không bỏ xuống được. Phương Khôn Toàn thấy thế tiếp tục nói. Ngươi nói đơn giản dễ dàng. Hắn cuối cùng mắng cũng không phải ngươi. Là ta. Tào Hồng Thành rốt cục mở miệng nói. Mắng ngươi cùng mắng ta khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng ta hai vừa nãy không đều là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Bất phân thị phi sao? Phương Khôn Toàn cười khổ nói. Ngươi nói cái này Cát tiên sinh đến tột cùng cái gì lai lịch? Làm sao liền Đại Tây các nàng đều tôn kính như vậy hắn? Tào Hồng Thành nghe vậy sắc mặt rốt cục chuyển chậm. Hỏi, hắn chân chính quan tâm vẫn là cái này. Nói cho cùng. Đến rồi bọn họ lúc này thân phận địa vị của hôm nay. Nhất thời xung đột, mặt mũi được mất đều không là vấn đề. Vấn đề chân chính là quan hệ bọn họ thương mại đế quốc. Gia tộc của bọn họ sự nghiệp có thể không tiếp tục thịnh vượng tiếp tục phát triển chuyện. Cát Đông Húc phía sau có Cố Diệp Tằng vợ chồng, Australia Đại Tây, nước Mercaterina, Pharaoh Quốc Khải Lệ Vương Phi. Đương nhiên còn có nước hoa tương lai Sanen nữ sĩ Liễu Giai Giao cùng lánh đời không ra Dương Ngân. Hậu, một dãy tên này, một khi đều tụ lại ở một người bên người, ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh phải đối phó hắn Tào Hồng Thành. Coi như lấy Tào Hồng Thành hôm nay cuộc cải quyền thế cũng là không chịu nổi. Cũng chính là bởi vì như vậy, sau đó Cát Đông Húc chỉ vào Tào Hồng Thành răn dày. Hắn cũng chỉ có thể hạ thấp xuống đầu thừa nhận, bằng không lấy cuộc cải của hắn. Thân phận của hắn làm sao cần bị một cái thanh niên răn dạy. Người hỏi ta lại hỏi ai đi à? Phương Khôn Toàn cười khổ nói. Trong lòng cũng là hãy còn vẫn còn ở chấn động cùng vừa rồi Đại Tây các nàng hướng về Cát Đông Húc. Cúi đầu một màn, ba, tam thúc, vừa nãy cái kia. Cái kia ba người phụ nữ rốt cuộc ai nhỉ? Tại sao liền ngài cùng Phương gia đều phải như thế kiêng kỵ các nàng? Tào Hiểu Trinh thấy gió bạo dường như có lẽ đã đi xa. rốt cục cũng không nhẫn nại được nội tâm hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi, là ai? Tào Hồng Thành liếc con cái một chút, nhếch miệng lên vẻ cười khổ, một cái Pharaoh quốc vương phi. Tuy rằng đã biết Khải Lệ là vương phi, nhưng nghe nói nàng dĩ nhiên là Âu Châu quốc gia phát đạt một trong Pharaoh quốc quốc vương thê tử. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi vẫn là không nhịn được giật mình che miệng lại. Một cái Australia truyền kỳ nữ phú hào Đại Tây, nàng chính thương hai giới, thậm chí thế lực ngầm đều có ảnh hưởng rất lớn lực. Châu Phi bên kia súng đạn giao dịch đều có bóng dáng của nàng. Của cải so với ta đều là không kém chút nào. Tào Hồng Thành tiếp tục nói. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi nghe nói như thế liền miệng đều quên che. Hai mắt trừng tròn xoe tròn vo. Sắc mặt là trắng bệch một mảnh. Cái cuối cùng mập mạp nữ nhân là nước Merck chín đại tài chính ông trùm một trong Caterina. Cùng nước Merck đương nhiệm tổng thống Eliza cùng tổng lý Lolita là cùng nổi danh nữ nhân. Của cải của nàng đồng dạng không thua kém gì ta. Tào Hồng Thành nói tiếp nói. Lúc nói chuyện nhớ tới vừa nãy Đại Tây cùng Caterina đối với Cát Đông Húc cung kính thái độ. Trong lòng không tự chủ được có chút sợ hãi. Nghe đến đó, Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tào Hồng Thành tựa hồ cũng nghĩ thông suốt không ít. Gặp đường chất nữ cùng Phan Du Lôi một bộ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt trắng bệch dáng vẻ. Cười khổ vung vung tay nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Chuyện này ai cũng không ngờ được. Ta không có khả năng đi trách các ngươi. Trách các ngươi cũng không có bất kỳ dùng. Sau đó chú ý một điểm là được rồi. Bằng không đúng là ai cũng không giúp được các ngươi. Nói xong Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn. Toàn liền đi. Còn lại Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi đứng ngây ra ở tại chỗ một quãng thời gian rất dài mới đột. Nhiên giật cả mình. Cùng nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi cùng vui mừng. Các nàng đều là người thông minh. Giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy. Đừng nói các nàng này hai cái con hát. Coi như Tào Hồng Thành thật muốn dám thật cùng hắn đối đầu. Cái kia cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ các nàng chỉ là đã trúng hai cái lòng bàn tay. Có thể tiếp tục làm các nàng minh tinh. Đúng là không biết có bao nhiêu may mắn. A Hùng, Vũ San giả phục chuẩn bị xong chưa? Phòng giữ quần áo, Tào Hồng Thành đám người đi rồi. Cát Đông Húc hỏi A Hùng. Thưa Cát gia. Vẫn không có, Annie lại đây liền đã gặp các nàng đang cãi vã. Còn chưa kịp hỏi Vũ San tiểu thư nhỏ bé còn có nàng thích gì loại hình giả phục. A Hùng vội vàng, khom người đáp lời, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chuyện này cuối cùng vẫn là sau cơn mưa trời lại sáng. Bằng không Cát Đông Húc thật muốn tiếp tục truy cứu xuống. A Hùng sợ rằng cũng phải khó tránh khỏi bị Cố gia trách phạt. Không cần làm phiền, không cần làm phiền, mặt của ta bộ dáng bây giờ, lại nơi nào còn có thể đi. Kim Vũ San nghe vậy vội vã nói, ngươi mặt mũi này có vấn đề gì, không phải rất đẹp sao? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, đưa tay quay về Kim Vũ San mặt cách không nhẹ nhàng một vệt. Kim Vũ San nhất thời có một loại gió xuân nhào mặt cảm giác. Khuôn mặt cảm thấy thanh thanh lương lương rất là thoải mái. Mà những người khác thì lại đã sớm một mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Đặc biệt là Annie suýt chút nữa cằm đều phải rớt xuống đất. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp Cát Đông Húc. Cũng không biết trước mắt vị này tuổi trẻ là một cái cực kỳ thần kỳ người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít là biết đến, nhưng này loại gần như vô cùng kỳ diệu thủ pháp, vẫn là để cho bọn họ không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đúng là người trong cuộc Kim Vũ San cũng không biết mình trên mặt sưng đã sớm tiêu mất. Gặp tất cả mọi người đột nhiên đều nhìn nàng chằm chằm. Không khỏi có chút chột dạ nói. Chính ngươi đi trước gương chiếu chiếu một cái không liền cái gì cũng biết.